mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, đệ 1174 chương có khác ẩn tình. Niệm Ân tự kỳ thật liền ở thạch ốc hương mặt khác một bên. Kỳ thật ta khi còn nhỏ cũng nghe người ta nói khởi quá. Bởi vì phát quá lớn thủy, đều hướng rớt, hơn nữa con đường gập ghềnh. Trên cơ bản cũng chưa người đi qua nơi đó. Ta thu thập đồ vật cùng lương khô liền đi. Đi rồi gần hai ngày mới đến. Chùa miếu thập phần rách nát, lắng đọng lại bùn sa cơ hồ đem phòng lấp đầy. Nơi nơi mọc đầy cỏ hoang. Trong lòng ta có chút thất vọng. Chính là lúc ấy sắc trời đã tối. Đều là đường núi, rất khó đi. Liền tính toán chắp vá cả đêm lại đi, sau đó liền có chuyện. Vệ Nguyên Hy gật gật đầu, ta ở chùa miếu mặt sau nhìn đến có một bức tường hoàn hảo. Mặt trên có một chút trần nhà, liền tính toán ở nơi đó chắp vá cả đêm monster tới rồi nửa đêm thời điểm. Ta bị lãnh tỉnh, tỉnh lại vừa thấy, phát hiện toàn bộ chùa miếu ngọn đèn dầu huy hoàng, gạch xanh lục ngói, mặt đất cũng là phiến đá xanh phô thành, nơi nơi đều bay uyển chuyển nhẹ nhàng sa mành. Ta có chút kinh ngạc, cho rằng chính mình vẫn là đang nằm mơ, chính là véo chính mình, sinh đau, tiền viện phương hướng chuyển đến du dương tiếng đàn. Ta đi qua đi vừa thấy, một cái lục váy lụa nữ tử chính vùi đầu đánh đàn. Nhìn đến ta liền rất xin lỗi mà nói, có phải hay không tiếng đàn quấy rầy đến ta? Ta nói không có, ta liền, thật đúng là một cái tục khí chuyện xưa a. Cùng nàng phía trước nghe màn kịch thượng có đến liều mạng. Đại để đều là nghèo túng thư sinh ký túc hoang miếu. Sau đó liền sẽ gặp gỡ một cái dã quỷ hoặc là tinh quái gì đó. Mà này đó quỷ quái tinh linh đều không ngoại lệ đều thực thưởng thức thư sinh tài văn chương. Hoặc là ham đối phương trên người dương khí gì đó. Liền sẽ dùng ra cả người thủ đoạn đi dụ dỗ, cấp cho các loại chỗ tốt. Mà thật nhiều quỷ quái tinh linh càng là sẽ giúp đỡ làm bạn đối phương thi đậu trạng nguyên. Cưới như hoa mỹ quyến, sau đó chính mình lại yên lặng ẩn lui, mọi việc như thế đi, không nghĩ tới nàng có một ngày cũng sẽ nhận được một cái như vậy án tử. Có thể thấy được diễn thượng có trên đời có, Tố Tân trong lòng không khỏi nghĩ đến, một đêm kia khế ước nhất định là phong cảnh quanh có khúc khuỷu vô hạn đi. Nàng nghĩ đến cái gì? Có chút tò mò, đột nhiên hỏi một câu. Như vậy, lúc ấy ngươi có biết hay không nàng vốn dĩ có thể là quỷ vật hoặc là mặt khác tinh quái gì đó? Vệ Nguyên Hy có chút nói lắp. Ta, hắn không có nói ra. Lại là thực hổ thẹn gật gật đầu. Như vậy hoang dã địa phương. Hơn nữa vừa cảm giác chi gian chung quanh cảnh tượng thay đổi. Còn đột nhiên mạo một cái tuyệt mỹ nữ tử ra tới. Liền tính là bị lừa đá đầu óc cũng sẽ cảm thấy đối phương lai lịch không bình thường đi. Nếu lúc này Vệ Nguyên Hy nói, không biết nói. Tố Tân thật đúng là xem trắng hắn, mà một khi thừa nhận, chính mình rõ ràng biết đối phương là quỷ quái còn muốn cùng này giảng hòa nói. Trên người kia tầng quang huy thư sinh hình tượng lập tức liền sụp đổ. Vệ Nguyên Hy có vẻ rất là dối dám. Ta, thừa nhận, ta lúc ấy là thật sự hào tưởng. Hào tưởng có thể tìm được một phần cơ duyên. Chẳng sợ đối phương chính là quỷ quái hắn cũng không để bụng. Chỉ cần đối phương có thể giúp hắn là đến nơi. Huống chi từ lúc bắt đầu hắn đang nghe đến cái kia truyền thuyết khi. Quyết định tiến đến từ thời vận thời điểm. Trong lòng nhưng còn không phải là đánh như vậy chủ ý sao? Nói tới đây khi, Vệ Nguyên Hy đột nhiên vội vàng mà giải thích lên. Bất quá ta chúng ta không có kia, cái kia, thật, ta, nàng, chúng ta, Tố Tân thuận miệng hỏi. Không có cái nào, Vệ Nguyên Hy liền đằng mà lập tức đỏ. Liền, chính là kia, cái kia, Tố Tân, vân, ta chúng ta là trong sạch. Vệ Nguyên Hy đem câu này nói ra tới sau, cảm giác đè ở trong lòng cục đá lập tức liền buông lỏng ra. Nga, Tố Tân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nghĩ chính mình vừa rồi còn y nhân ra một đêm kia như thế nào quanh có khúc khuỷu đâu. xem ra chính mình tư tưởng cũng dơ bẩn thực nha. Vệ Nguyên Hy không có tư tưởng tay này. Kế tiếp giảng tố cũng thông thuận nhiều. Nàng nói nàng kêu Lục La, nguyên bản chính là bên cạnh trong hồ một con tu luyện đắc đạo ốc đồng tinh. Nàng một lần đem một cái trượt chân rơi xuống nước thư sinh cứu thượng ngạn. Trên thực tế là kia thư sinh khảo thí thất lợi, tự giác tiền đồ xa vời, muốn tự sát, bị nàng cứu, cẩn thận khai đạo, cuối cùng trợ giúp này khảo trúng Trạng Nguyên. Hai người ở chung mấy năm thời gian, Lục La đối hắn tâm sinh ái mộ, đem chính mình ốc châu đưa cho hắn đương đính ước tín vật. Chính là cuối cùng, Tố Tân thuận miệng nói tiếp, chính là cuối cùng kia thư sinh mang theo nàng ốc châu vừa đi không trở về. Vệ Nguyên Hy gật gật đầu, ân, bởi vì ốc châu là nàng cả đời tu luyện luyện thành sống nhờ tiên phủ. Cũng là nàng về sau có thể thoát ly phàm tịch căn bản. Một khi mất đi, liền nơi đó đều không rời đi Tố Tân. Cho nên nàng là tưởng ủy thác ngươi hỗ trợ tìm được người kia. Phải về ốc châu, Vệ Nguyên Hy nói, sự tình đã qua đi vài thập niên. Hơn nữa sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Nơi nào là như vậy hào tìm ân y Lục La nói. Người nọ sau lại tới tu sửa một tòa chùa miếu. Đặt tên Niệm Ân, nói là vì báo đáp nàng ân tình. Hơn nữa muốn cung phụng nàng bài vị. Làm nàng vĩnh viễn hưởng thụ mọi người hương khói cung phụng, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Đối với những cái đó tiểu đạo tinh quái, nếu là có thể có mọi người tín ngưỡng niệm lực thêm vào liền có thể tu thành chính quả. Đều có một tầng thiên đạo lực lượng thêm vào, cái này Tố Tân là biết đến. Chỉ là sau lại mọi người tín ngưỡng niệm lực cũng quá hảo lừa. Một cái tà ma ngoại đạo. Thoáng thi triển thủ đoạn là có thể đạt được mọi người tín ngưỡng. Sau đó cung phụng lên. Đương nhiên, đây cũng là đối với nàng cái này, nhìn thấu thế sự, người mà nói. Đối một cái nho nhỏ ốc đồng tinh, này phân tín ngưỡng niệm lực vẫn là phi thường có dụ hoặc lực. Chính là sự tình chân tướng lại không phải như thế. Nguyên lai người nọ tu sửa kia tòa chùa miếu lại là vì trấn áp nàng. Như vậy hắn là có thể vẫn luôn chiếm hữu nàng ốc châu. Thẳng đến 10 năm trước đã phát hồng thủy, đem chùa miếu bao phủ, nàng mới được một ít tự do, có thể từ kia trong hồ ra tới, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phụ cận địa phương. Lại xa địa phương nàng không thể đi cũng không dám đi. Không có ốc châu che chở, nàng chính là một con hành động đại bổ hoàn. Tùy tiện một cái quỷ vật tinh quái đều có thể ăn nàng đương thuốc bổ. Cho nên, Tố Tân ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Vệ Nguyên Hy tiếp tục nói. Nàng làm ta giúp nàng tìm được người kia. Ta lúc ấy thật sự rất muốn có thể thi đậu công danh. Rất muốn làm cha mẹ quá tốt nhất nhật tử. Sờ, cho nên ngươi liền cùng nàng làm một bút giao dịch. Vệ Nguyên Hy gật gật đầu. Sau đó đem đầu thật sâu mai phục, Tố Tân, các ngươi giao dịch chính là cái gì? Vệ Nguyên Hy, ở tìm được người kia phía trước, nàng sẽ vẫn luôn đi theo ta, hắn lại tiểu tâm bổ sung một câu. Nàng nói ta trên người còn có một tia hạo nhiên hơi thở. Hơn nữa có khế ước, liền có thể làm nàng ký túc, thoát ly nơi đó, Tố Tân nghe được Vệ Nguyên Hy nói. Theo bản năng nhìn hắn một cái, tương đối với những cái đó một lòng luồn cúi người thường mà nói. Hắn trên người đích xác còn có như vậy một tia nhi hạo nhiên chi khí. Bất quá hiện tại cũng theo hắn đối con đường làm quan cùng quyền quý leo lên luồn cúi mà dần dần tiêu tán, mà theo này hạo nhiên chi khí tiêu tán, kia Lục La oán phẫn liền sẽ hiện ra. Thậm chí đến cuối cùng biến thành một cái chỉ còn lại có oán sát hung linh. Đây cũng là vì cái gì Tố Tân ở khách điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này thư sinh thời điểm. Đầu tiên nghĩ đến chính là nhân quả. Không nghĩ tới trong đó còn có như vậy một đoạn khúc chiết a. Ngay từ đầu Vệ Nguyên Hy đích xác muốn giúp Lục La tìm người kia. Chính là sự tình đã qua đi vài thập niên. Nếu lúc ấy kia thư sinh hơn 20 tuổi nói, hiện tại đã năm du hoa giáp, đối phương trong tay có ốc châu che chở, mấy năm nay nhất định là bình bộ thanh vân. cải danh đổi họ, thay hình đổi dạng lúc sau. Chỉ cần ở một chỗ trụ cái hơn 10-20 năm. Ai còn nhớ rõ người trước kia bộ dáng gì? Tựa như thượng một cái án từ cắt ra. Đó là như vậy. Hết chương.